Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 984, Tần Cung đối với chiến tranh yêu cầu. Tác giả, Phượng Si, sư phụ, toàn bộ phát hoàn thành, nhìn đến phía dưới khói bếp sao, phỏng chừng đã có người bắt đầu ăn thượng, Hoa Lý hưng phấn mà hét lớn, còn có lương thực sao? Yến Vũ vẻ mặt nôn nóng mà đối với Hoa Lý hỏi. Có, còn có hơn phân nửa không có phát. Hoa Lý mở miệng nói. Nghe xong Hoa Lý nói sau, Yến Vũ lúc này mới yên lòng. Này liền hảo, sa mạc còn có đại lượng tộc nhân không có ăn. Bọn họ sinh hoạt đến nhất khổ. Hoa Lý, Khu, Tần Anh, Tần Lĩnh, các ngươi bốn cái liền vất vả một chuyến. Chạy tới sa mạc ốc đảo hai tên nhân tộc tụ tập mà. Đem một bộ phận lương thực phân cho bọn họ. Yến Vũ nói tới đây, xua tay đem một người nhân tộc quan viên kêu lại đây. Ngươi theo bọn họ đồng hành, không cần đem lương thực toàn bộ phân xong, còn lại đều mang về hoàng thành chung tới. Là tên kia nhân tộc quan viên đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, mang theo Hoa Lý Khu bốn người hướng sa mạc chung bay đi. Mà Yến Vũ đám người chúng tinh phủng nguyệt giống nhau vây quanh Tần Cung về tới vong linh thế giới. Hoàng thành bên trong, hoàng thành hoàng cung trong đại điện, Yến Vũ khăng khăng làm Tần Cung ghế trên, nhưng Tần Cung lại cự tuyệt. Yến Vũ, người vất vả, này đế vị không phải như vậy hảo tòa. Quyền lợi càng lớn, trách nhiệm càng lớn, vị trí này không phải ai đều có thể ngồi. Nghe xong Tần Cung nói sau, Yến Vũ đại đế rốt cuộc bất chấp hoàng gia uy tín. Một đầu nhào vào Tần Cung trong lòng ngực. Lên tiếng khóc giống lên, mọi người lập tức đem đầu chuyển tới một bên, đôi mắt cũng đã ươn ướt. Sau một lúc lâu lúc sau, Yến Vũ mới lau một phen nước mắt, không tha mà từ Tần Cung trong lòng ngực rời đi. Mà lúc này tể tướng Nguyệt Tâm sớm đã chảy nước mắt, vẻ mặt tương tư mà nhìn về phía Tần Cung. Tuy rằng phía trước Tần Cung đã tới một lần, nhưng khi đó Tần Cung vẫn luôn ở vào bận rộn bên trong. Cũng không có cùng mọi người cảm tình giao lưu cơ hội. Hiện giờ lương thực vấn đề giải quyết, rốt cuộc có thời gian. Nguyệt Tâm rốt cuộc chịu không nổi loại này tương tư dày vò. Lần này, Tần Cung chủ động đem Nguyệt Tâm ủng ở trong lòng ngực, chọc đến Nguyệt Tâm khóc thút thít không thôi. Mà lúc này Chu Đại Nãi đã đi tới, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tần Cung, vẻ mặt lửa giận kêu lên. Lão Tứ, ôm sau khi xong ta có chuyện muốn nói. Nghe xong Chu Đại Nãi nói sau, Nguyệt Tâm cơ hồ không chỗ dung thân, lập tức rời đi Tần Cung ôm ấp, tránh ở Yến Vũ phía sau. Tần Cung tắc quay đầu nhìn đến Chu Đại Nãi. Đại ca, có chuyện gì? Lão Tứ, có chuyện gì ngươi chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nhìn đến bệ hạ cùng tể tướng sao? Các nàng vẫn luôn đều ở yên lặng mà vì ngươi trả giá. Vì ngươi chờ đợi, chẳng lẽ không phải nên cho bọn hắn một cái giao đãi lúc sao? Chu Đại Nãi vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Này vẫn là hắn lần đầu tiên lấy đại ca thân phận như vậy cùng Tần Cung nói chuyện với nhau. Nghe xong Chu Đại Nãi nói sau, Yến Vũ cùng Nguyệt Tâm trên mặt nháy mắt hiện ra kỳ vọng chi sắc. Bốn mắt hướng về Tần Cung nhìn lại, mà Tần Cung lại nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Đầu bạc như tuyết. Tịch liêu không tiếng động, khổ sắc dần dần ở Yến Vũ cùng Nguyệt Tâm trên mặt hiện lên. Cuối cùng Yến Vũ trên mặt rốt cuộc toát ra vui vẻ tươi cười. Chu đại ca, nhân tâm không đủ, toàn nhân tham niệm, có thể yên lặng mà bảo hộ một người. Bản thân chính là một loại hạnh phúc, không cần đem chúng ta hy vọng nhanh như vậy liền cấp tan biến hảo sao. Yến Vũ dứt lời, mở miệng đối với Tần Cung nói. Tần Cung ca ca, Vân Hư dụng binh, người có mấy thành nắm chắc, dùng vong linh thế giới xuất binh sao? Nghe xong Yến Vũ nói sau, Tần Cung khẽ lắc đầu, tình huống so với ta dự đoán muốn hư đến nhiều. Vân Hư thế giới đại gia tộc, thế nhưng cùng thiên giới tương thông, nếu một cái không lắm, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới thiên giới thần nhân tham dự đến chiến tranh bên trong. Nếu tới lúc đó, sợ là chúng ta tưởng ở Vân Hư thành lập một cái hòa bình nhân tộc quốc gia nguyện vọng liền phải thất bại. Cho nên, Lần này dụng binh, chúng ta bất lực chủ giết chóc. Chuyển biến tốt liền thu. Nếu có thể được đến phương Bắc thổ địa, liền đạt tới chúng ta mục đích. Nghe xong Tần Cung nói sau, Yến Vũ hơi hơi nhíu mày. Rồi sau đó mở miệng nói. Nếu Vân Hư giới như thế lợi hại, lần này dụng binh nhất định phải làm tốt nhất hư tính toán. Cho nên, vong linh thế giới nhân tộc còn cần dự trữ đại lượng lương thực. Không biết còn có thể không làm đến càng nhiều. Nghe xong Yến Vũ nói sau, Tần Cung ánh mắt đầu hướng Yến Vũ. Yến Vũ bệ hạ, nếu ngươi không nhắc nhở, ta thật đúng là không nghĩ tới chuyện này. Cho rằng chiến tranh thực mau liền sẽ kết thúc, chúng ta tộc cũng sẽ thực mau vào trong mây hư. Đề nghị của ngươi thực hảo. Hiện tại, ta liền mang theo người trọng trong mây hư, toàn bộ thu thập lương thực, thực mau, Hoa Lý, khu, Tần Anh cùng Tần Lĩnh liền tự sa mạc ốc đảo chung trở về. Đem còn lại lương thực toàn bộ gửi ở Thương Khung Đế Đô bên trong. Lúc sau, Tần Cung trực tiếp xuất lĩnh toại nhân quá nhất đẳng hơn 10 người thế giới cao thủ ra vong linh. Thế giới, trở về tới rồi trong thành. Tần Cung truyền lệnh tứ đại thành chủ. Liền bọn họ đem sở hữu có thể vận dụng vân tệ toàn bộ điều động ra tới. Giao cho này hơn 10 người thế giới cường giả. Lúc sau, hơn 10 người thế giới cường giả ở Tần Cung dẫn dắt dưới. Ở vân hư thế giới phân tán mở ra. Bắt đầu bốn phía mà mua sắm lương thực. Vân hư giới chúng gió điều vũ thuận. Hoàn cảnh nghịch thiên. Nhất không thiếu cùng không đáng giá tiền nhất sau đồ vật chính là lương thực. Bởi vì vân hư giới chung, cơ hồ 8 phần trở lên người đều là không uống không thực cường giả. Mà còn lại đều là một ít vô pháp tu luyện hoặc là tu vi không đến đám người. Hằng ngày sử dụng rất ít. Milan Trần Thương, đây là vân hư thế giới nhất chân thật vẽ hình người. Cứ như vậy, ngắn ngủn thời gian. Hơn 10 người thế giới cường giả liền được đến nhân tộc số lấy trăm triệu kế bá tánh duy trì 3 năm 10 năm lương thực, mà vân hư thế giới lương thực cũng cơ hồ bị Tần Cung người tranh mua không còn. Chờ chân chính tới rồi bộ mặt thành phố vô mễ nhưng dùng chi kế. Vân hư tân lương liền lại xuống dưới. Này đối vân hư tới nói, cơ hồ không tính cái gì tai nạn. Toại nhân quá một cùng toại nhân tộc Tam Lão, Sở Thần. Vương Trường Sinh, Kê Tiều cùng Thú Tôn bị Tần Cung cấp lưu tại vân hư thế giới bên trong. Đối với Sở Thần, Kê Tiều cùng Thú Tôn ba người, Tần Cung thập phần đau đầu. Bởi vì Sở Thần là một cái rất có dã tâm cường giả. Bất quá, hắn lại trí lớn nhưng tài mọn. Từ hắn nếm tới rồi đế vương tư vị lúc sau, liền vẫn luôn đối nhất thống nhân tộc việc nhớ mãi không quên. Mà Tần Cung cũng chỉ có thể dùng toại nhân quá một cùng toại nhân Tam Lão tới áp chế ba người. Cũng vẫn luôn đem bọn họ lưu tại toại nhân quá một bên người. Bởi vậy, vì bảo đảm Yến Vũ ở nhân tộc trung quyền bính không mất. Toại nhân quá một lưu lại. Cũng chỉ có thể đem bọn họ ba người cũng đều mang ly vong linh thế giới. Không thể cho bọn hắn một chút cơ hội. Quy Khư Thành trung chiến trước quân sự hội nghị một cái tiếp theo một cái mà khẩn trương mà tiến. Hành, mà Lý Linh đối với Tần Cung xuất binh tác chiến yêu cầu cũng đã hoàn toàn hiểu rõ. Tần Cung ý tứ thực minh xác, đó chính là thông qua chiến tranh, đạt tới hắn tưởng được đến Quy Khư Thành quanh thân 8 thành cùng với Vân Hư phương Bắc quyền. Khống chế mục đích, mà ở hoàn thành mục đích này trong quá trình. Không thể đối 6 tộc nhân mã tạo thành quá lớn giết chóc. Hết thảy muốn ân uy cũng tế. Đạt tới kinh sợ mục đích tới làm 6 đại gia tộc thỏa hiệp. Như vậy mới không đến nỗi làm cho bọn họ cảm giác được nguy cơ cảm. Cuối cùng đem thiên giới thần nhân cấp tiến cử vân hư thế giới bên trong tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.